Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 76, trả góp. Trương công tử vẫn như cũ líu lo không ngừng. Này không phải thủ thắng chi đạo, người hòa thượng này có gan liền đem bản công tử thả. Chúng ta lại đến so qua. Huyền Đàm ngạc nhiên nói, vì sao muốn đem ngươi thả? Trương công tử cả giận nói, đấu pháp không phải như vậy, ngươi âm thầm thi triển đánh lén, quả nhiên là âm hiểm tiểu bối. Đến a, có loại lại đánh qua, hết thảy theo quy củ quang minh chính đại đánh. Huyền Đàm lắc đầu, lời này không thông, ngươi đã bị tiểu tăng thành cầm, liền là dưới thềm chi tù, lại đem ngươi thả, lại muốn phí chút sức lực. Nói đi, ngươi đến cùng người nào? Có phải hay không muốn gây bất lợi cho Thành Đông gia? Trương công tử lớn tiếng nói, không phục, không phục, không phải anh hùng gây nên. Huyền Đàm nhíu mày, không muốn trả lời coi như xong. Đã như vậy, tiểu tăng liền đưa ngươi giao cho Thiên Long viện đi. Trương công tử nghe xong, cổ bỗng nhiên rụt rụt. Hô, chờ một chút, chờ chút. Đầu óc nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu tưởng tượng kế thoát thân. Chỉ bất quá hắn hơn 30 năm đến một mực sống ở Long Hồ Sơn khối này bảng hiệu che đậy dưới. Từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước, chưa hề lâm vào như thế hiểm trạng bên trong. Ở đâu là nhất thời nửa khắc có thể nghĩ ra. Huyền Đàm nhíu nhíu mày, đưa tay đè lại bờ vai của hắn. Một cỗ pháp lực xuyên qua đi, lập tức để Trương công tử đau dục tiên dục tử. Cỗ này tư vị, năm đó Triệu Nhiên tại Bảo Bình tự nếm nhận qua, coi là thật gian nan. Trương công tử giờ phút này ngược lại là nghĩ nhận tội, nhưng hắn đã nói không ra lời. Hỗn thân mồ hôi đầm đìa, chân chính cảm nhận được cái gì là có nỗi khổ không nói được. Huyền Đàm sửa trị hắn một phen, lại đem hắn nhấc lên, hướng về Triệu Nhiên cưỡi xe ngựa chạy tới. Trương công tử lại đau vừa vội, mặt mũi tràn đầy đều là giọt mồ hôi, đều nhanh nhịn không được muốn khóc, không ngừng khẩn cầu lấy nhà mình bá phụ tranh thủ thời gian xuất hiện, tốt đem mình cứu trở về Lớn Minh. Triệu Nhiên ngay tại trên xe ngựa suy tư một vấn đề. Sáng sớm hôm nay, Triệu Nhiên liền phát giác trong cơ thể mình thu nạp công đức lực xuất hiện biến hóa. Hắn hôm nay chạy về Hưng Khánh, chính là vì nắm chặt thời gian tu luyện, đem những này gia tăng công đức lực chuyển hóa làm pháp lực. Biến hóa gì đâu? Trong cơ thể hắn công đức lực bỗng nhiên bắt đầu đại lượng gia tăng. Mỗi ngày hình thành công đức lực so thường ngày tình hình dưới thêm ra đến hơn 1/10. Không chỉ có về số lượng có chỗ gia tăng, mà lại tại chất lượng trên cũng có biến hóa, mỗi một tia công đức lực đều so trước kia muốn dày đặc. Chuyển hóa ra pháp lực cũng càng thêm tinh thuần. Triệu Nhiên từ đi vào Hạ Quốc về sau, vô luận làm chuyện tốt vẫn là làm chuyện xấu, đối với hắn công đức lực tăng thêm cũng không có gì thay đổi. Triệu Nhiên đối với cái này phán đoán cùng suy đoán là chuyện tốt đều để Phật tổ tiếp nhận, chuyện xấu đều bị Thành An đính hang. Hắn tu luyện xong toàn dựa vào quân sơn địa khu bách tính. Kia cỗ liên tục không ngừng, cực kỳ ổn định công đức tăng thêm. Đương nhiên trong đó cũng có sơ qua biến hóa, có đôi khi nhiều một ít, có đôi khi ít một chút. Triệu Nhiên đoán chừng cùng Kim Cửu đám người quản lý tốt xấu có quan hệ. Nhưng loại biến hóa này cũng không rõ ràng, mà là hiện ra trường kỳ xu thế. Đi vào Hạ Quốc hơn một năm, Triệu Nhiên thể nội công đức lực chuyển đổi tu luyện coi như trôi chảy. Trên cơ bản luyện hóa ra tinh khí đã chữ đầy toàn bộ khí hải 1/4. Hắn lúc đầu dự tính tiếp qua 3 năm liền có thể xong thành vũ sĩ cảnh tu luyện, chờ đợi cơ duyên phá quan. Nhưng sáng nay biến hóa lại làm hắn thấy được sớm phá cảnh ánh dạng đông. Triệu Nhiên phỏng đoán, Kim Cửu bọn người ở tại quân sơn hẳn là đã làm một ít có hiệu quả rõ ràng lợi dân biện pháp, cho nên mới sẽ sinh ra biến hóa như thế. Lại không biết là cái gì biện pháp, lại có hiệu quả như thế. Cái này khiến hắn trở về Lớn Minh tâm tư càng phát ra bức thiết. Ngay tại không ngừng vận chuyển công đức, trải qua đem công đức lực chuyển hóa làm pháp lực thời khắc, liền nghe xong mới có người hô to mình thành thí chủ. Triệu Nhiên liền kêu dừng xa giá, từ trong xe đi tới, cười ha hả đối Huyền Đàm nói: "Huyền Đàm đại sư tốt, ngươi đây là, làm sao trên tay còn cầm người? A, đây không phải Trương công tử sao?" Huyền Đàm đi đến bên cạnh hắn, đem Trương công tử hướng dưới mặt đất quăng ra, chắp tay trước ngực nói: "Thành Đông gia, tiểu tăng một đường sau đó bảo vệ." Thấy người này thò đầu ra nhìn, tựa hồ không có hảo ý, tiểu tăng liền đem hắn chế trụ. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, đây là Thành mỗ một người bạn. Ngô, tại trên phương diện làm ăn cũng có vãng lai, hắn thiếu Thành mỗ một số lớn bạc." Trương công tử bị mềm gân chỗ buộc, ngã ngửa trên mặt đất bên trên, bận bịu đáp: "Trở Thành huynh đệ, hòa thượng này hiểu lầm, ta là tới tìm Trở Thành huynh đệ, có chút việc phải thương lượng. Hòa thượng này cho là ta muốn đối Trở Thành huynh đệ bất lợi." Huyền Đàm nói: "Thì ra là thế, ngược lại là tiểu tăng lỗ mãng rồi, còn xin vị này Trương thí chủ thứ lỗi." Nói, thu hồi mềm gân, đem Trương công tử đỡ lên. Triệu Nhiên hỏi: "Trương công tử tìm ta có cái gì sự tình sao?" "Trương công tử nơi nào có chuyện gì?" Hắn đang nói tình nói yêu phương diện lớn một viên thất xảo linh lung tâm, nhưng ở ứng đối sự vụ phương diện liền thiếu mấy cái tâm nhãn, lắp bắp ở giữa còn nói không ra. Triệu Nhiên gặp hắn ấp úng không nói lời nào, sắc mặt lúc này trầm xuống, hỏi: "Hẳn là Trương công tử không có ý định thanh toán khoản này tạ ơn bạc?" Trương công tử linh cơ khẽ động, bận bịu khoát tay: "Không phải, không phải, Ngô, liền là Trương mỗ trong lúc nhất thời không thuận lợi, sợ không bỏ ra nổi như vậy rất nhiều tới, vì vậy cố ý đến đây cùng ngươi thương nghị một chút." Triệu Nhiên sắc mặt hơi nguội, nói: "Kia Trương công tử bao lâu có thể góp đủ khoản này bạc?" Trương công tử nói: "2 năm, không, trong vòng 3 năm, như thế nào?" Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói: "Cũng được, dứt khoát theo giai đoạn thanh toán, mỗi 3 tháng trả cho ta 1 vạn lượng, liên tục giao 3 năm." Gặp Trương công tử không hiểu, từ trong xe lấy ra giấy bút, gãy đôi xé mở, để chính Trương công tử viết 12 tấm phiếu nợ. Trương công tử đầu óc hỗn loạn tưng bừng, chết lặng dựa theo Triệu Nhiên yêu cầu, đem phiếu nợ chia tách thành 12 tấm, mỗi bút 1 vạn lượng, viết xong đồng ý về sau đột nhiên cảm giác được không đúng. Hỏi: "Thành huynh đệ, này làm sao là 12 vạn lượng? Không phải 10 vạn lượng sao?" "Nhiều 2 tấm." Triệu Nhiên cất kỹ phiếu nợ, nói: "Trả góp đương nhiên có thể coi là lợi tức, 3 năm chỉ lấy 2 vạn bạc lợi tức, xem như ưu đãi." Nhìn qua đào tẩu Trương công tử bóng lưng, Huyền Đàm hỏi Triệu Nhiên: "Thành Đông gia, đây rốt cuộc là ai?" "Ân, nếu là Thành Đông gia không tiện nói, cơm hộp tiểu tăng không có hỏi qua." Triệu Nhiên thở dài: "Đây là Thành mỗ tại Đại Minh người quen, hoàn toàn chính xác không tiện cùng đại sư giải thích cặn kẽ, mong rằng đại sư thứ lỗi." Huyền Đàm nói: "Không sao, nhưng người này rõ ràng mưu đồ làm loạn, sau này Thành Đông gia còn cần nhiều hơn đề phòng." Triệu Nhiên gật đầu nói: "Người này giết không được, giết dễ dàng, nhưng tai họa vô tận a. Thành mỗ cả một nhà đều tại Đại Minh, thực có nỗi khổ tâm. Còn xin đại sư chuyển cáo Long Ương trụ trì, lần này đa tạ viện thủ." Huyền Đàm nói: "Thành Đông gia làm gì khách khí, gia sư để ý tới đến Trương công tử điểm ấy tiểu tâm tư, Triệu Nhiên sao lại không biết?" Kỳ thật hắn tại khúc không tự bên ngoài để Trương công tử viết phiếu nợ, cũng không phải là thực tình khởi ý kia bút bạc. Bạc tuy nhiều, nhưng Long Hồ Sơn Trương gia bối cảnh ở nơi đó bày biện. Khoản này bạc là dễ dàng như vậy đòi hỏi đến. Chỉ bất quá gặp cái này Trương công tử tặc mi thử nhãn nam nhân nhìn tình địch bình thường đều là như thế, kỳ thật cái thằng này tướng mạo xác thực không tệ. Tựa hồ đối với Chu Vũ Mặc không có hảo ý. Triệu Nhiên tùy tiện xuất thủ cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ cái thằng này vậy mà một đường âm thầm theo tới. Cái này hơi rắc rối rồi. Hắn cùng Huyền Đàm bắt chuyện qua, cho cái thằng này một bài học. Chỉ là không biết vị công tử gia này sau này có thể hay không nhớ lâu một chút. Nói lên bối cảnh cùng gia thế cái này một lời đề. Có đôi khi thật là khiến người không thể làm gì. Có Long Hổ Sơn Trương gia khối này bảng hiệu chỗ dựa. Triệu Nhiên ứng đối xác thực cảm thấy bó tay bó chân. Không phải chỗ nào biết cái này sao tùy tiện buông tha hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.